Chinh phục tứ đại ác ma, chương 8, kế hoạch không hoàn hảo 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ 2 bọn nó đến trường vẫn phong cách cũ, nó đen trắng. Giang xanh trắng, ngân tím, trắng còn trà đỏ trắng. Bọn nó phóng xe vào trường thì cũng là lúc bọn hắn vừa cất xe nên cả bọn chờ nhau rồi cùng lên lớp. A, mấy ảnh đẹp trai quá, gơn 1. Đúng đó, nhưng sao bọn xấu xí kia được đi cùng mấy ảnh nhỉ, gơn 2. Mấy con hồ ly đó la liếm vừa thôi chứ, vừa vào trường đã muốn hót rồi à, gơn 3. Và bọn con gái cứ thế chỉ trích nói, xấu bọn nó một cách công khai làm máu nóng trong người nó dâng lên. Thấy thế, Thiên liền chạy đến ôm chầm lấy nó trước khi nó nổi điên lên và giết người. Điều này thì ba con bạn của nó cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng mọi người xung quanh, lẫn ba anh chàng kia thì có, một chàng hoàng tử luôn lạnh lùng với mọi người. Xung quanh trừ ba thằng bạn lại đi ôm một con nhỏ mới vào một cách công khai như vậy sao? Đó chính là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc. Bình tĩnh nào em yêu. Đây là trường học nên đừng làm loạn, có gì tối về anh cho xả xì chết sau nha, Thiên dịu dàng nói và tai nó vẫn không trả lời, chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ xen chút tức giận nhìn bọn kia, mấy người nói xấu bọn nó ý ạ, như lời cảnh báo. Thôi nào em yêu, nghe anh, bình tĩnh lại đi, Thiên vẫn ra sức thuyết phục. Nó, được rồi, anh bỏ em ra, sau một hồi im lặng thì nó cũng lên tiếng làm. Thiên, Giang, Ngân và cha thở phào nhẹ nhõm, chả là mỗi lần máu nóng dồn lên là y, như rằng sẽ có một người mất mạng với nó trừ khi Thiên dụ dỗ bằng những lời mật. Ngọt, những lúc không có Thiên thì người làm hành động đó là Giang. Chỉ có hai, người này mới có thể làm nguôi cơn giận của nó. Trùng hợp ghê vậy, mọi người, xung quanh vẫn đang ở trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, mọi người hết việc làm à, từ bây giờ ai mà mở mồm nói một câu bình luận về mi thì chuẩn bị quan tài đi, rõ chưa? Thiên gắt, không ai nói câu gì chỉ dám nuốt nước miếng và gật nhẹ đầu. Tốt, nói xong Thiên cùng bọn nó và bọn hắn lên lớp. Vừa bước vào chỗ nó đã thấy trong ngăn bàn mình chất một đống thư tỏ tình, Giang, Ngân và trà cũng chẳng khác nó là mấy chị nổ dễ sợ, vừa mới vào trường có 2 ngày mà đã có người hâm mộ rồi. Bái phục, quầy mấy cô cũng kinh quá nhỉ, vừa mới đi học ngày thứ 2 mà đã có một đống thư tỏ tình rồi, nam từ đâu nhảy vô, kinh cái con khỉ, nếu rảnh thì vứt hộ tôi mấy cái thư vớ vẩn này đi, Ngân. Sao cô chảnh thế, người ta đã mất công viết thì cũng phải đọc đi chứ, nam nói. Lại, chảnh hay không liên quan đến anh à, mà anh thì khác tôi chắc. Đừng tưởng tôi, không biết anh cũng vứt mấy cái thư tỏ tình mà anh nhận được, Ngân cũng chẳng. Vừa, cô, nam cứng họng, tôi sao, xinh đẹp quá chứ gì, tôi biết mà, anh không phải khen trước cả lớp, thế đâu, tôi ngại lắm, Ngân nói lại luôn, cô được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi, đã bảo đừng có khen tôi như vậy mà, tôi biết rồi, được từ bé rồi, nam và Ngân cứ cãi nhau như thế mà, chẳng để ý xung quanh cả lớp đã ổn định chỗ ngồi vì giáo viên đã vào. Hai em kia, ai cho phép các em mất trật tự trong lớp hả? Ra ngoài đứng phạt, cho tôi, ông thầy dạy toán quát. Ok, ông không cần đuổi, ông già xấu xí, Nam và Ngân đồng thanh, các em dám nói giáo viên như vậy, ông tức giận. Sao không dám, tôi còn có thể đuổi việc ông đấy, đồng thanh tập 2. Hai em, tôi sao, xinh đẹp, đẹp trai quá à, đồng thanh tập 3. Này, sao anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cứ nói theo tôi thế, đồng thanh tập 4. Hai em ra ngoài ngay cho tôi, không chịu được ông thầy quát to. Hứ, Nam và Ngân mỗi đứa quay một nơi đi ra ngoài, trong lớp 6 con người kia lắc đầu, ngán ngẩm rồi mỗi người một việc, hắn nghe nhạc còn nó thì chơi trò đua xe trên điện thoại, Giang và Thiên thì cùng chơi trò bắt chữ, Trà và Kiệt thì ngồi nói chuyện với nhau, trông có vẻ khá thân mật, bên trên ông thầy nhìn thấy mà tức, không chịu được bèn quát to, 6 em kia tại sao không chịu nghe giảng hả, có muốn bị phạt không, em áo đen, lên giải bài này cho tôi. Nó không nói gì, chỉ chậm rãi bước lên bảng cầm lấy viên phấn rồi giải chỉ trong 2, 30 s, làm ông thầy và cả lớp sững. Người, bài này ông phải nghĩ tận 2 tuần mới ra vậy mà nó chỉ làm trong 2, 30. Bị, quê vì nghĩ nó không làm được, ông chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chỉ dám nói câu, em, về chỗ đi, quay lại với hai anh chị kia. Sau khi, ra khỏi lớp mỗi người một ngả, nam thì xuống căng tin xem có em nào xinh không để tán, cái tật lăng nhăng mãi không sửa. Còn Ngân thì ra khu vườn sau trường ngủ, đi vòng quanh trường mà chẳng thấy em nào, nam chán nản ra khu vườn. Nơi chị, Ngân đang ngủ ý ạ, bỗng anh thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ dưới gốc cây. Cổ Thụ chợt trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ. Chồng cô ta ngủ cũng xinh đấy chứ. Mình đang nghĩ lung tung gì ý nhỉ. Vớ vẩn quá, thôi, cũng sắp tan học rồi. Gọi cô ta dậy đi về lớp, nghĩ là làm anh lay lay người Ngân gọi. Ê con heo, dậy đi tan học rồi. Ngân đưa tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu làm tim ai đó lỗi một nhịp. Tỉnh chưa con heo, Nam gây sự. Này, anh nói ai là heo hả, Ngân đốt lại. Nói cô chưa ai, suốt ngày ngủ như con heo ý, Nam. Và hai người lại cãi nhau suốt chặng. Đường lên lớp, reng, reng, reng, chuông báo hết giờ vang lên, cả bọn thu dọn, sách vở rồi ra về. Ê tối nay đi chơi đi, lâu lắm không quẩy một bữa, chán quá Kiệt lên tiếng. Nghe cũng được đấy, tiện thể lịch tuần này đang trống, tao muốn cưa mấy em. Cho đỡ chán, Nam tán thành, anh thì cần gì cưa người ta đã đổ rồi còn gì. Cái đổ lăng nhăng, Ngân, lăng nhăng kệ tôi, liên quan đến cô chắc Nam. Thôi ngay, hai người muốn cãi nhau thì ra chỗ khác nhá. Không người ta lại hiểu, nhầm bọn tôi đi với hai đứa sở hơi, giang cắt ngang cuộc chiến tranh sắp xảy ra. Giữa hai người, hứ, Ngân, Nam lườm nhau một cái rồi quay đi. Thế tối nay đi đâu, hắn hỏi. Ba kêu lơ, nãy giờ nó mới lên tiếng. Được đấy, Thiên đồng tình với cô em gái. Vậy 9 giờ tối nay nhé. Bọn tôi qua đón mấy cô, hắn. Ok, bọn nó đồng thanh. Vậy là cả bọn ai về nhà nấy, để chuẩn, bị cho cuộc vui chơi tối nay. Phía xa lại có bốn con người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chị, tối nay bọn nó tới ba killer cùng mấy anh ý kìa. Chị phải làm gì đi chứ, đi đi nói trong sự tức giận. Phải đó chị, cả cái vụ sáng nay anh Thiên ôm con Mi nữa, Linh nghiến răng. Nói, cả con nhỏ Ngân dám cãi nhau với anh Nam nữa, Anna cũng chẳng vừa. Thôi được rồi, bọn nó muốn thử sức chịu đựng của chị thì chị cũng chơi cùng bọn. Nó, Pan lên tiếng rồi bốn nhỏ đứng cười ha hà với nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn nó? Kế hoạch của Black Rose là gì? Đón đọc chép sau nhé mọi người. Cách chương.